Có chồng là thần y, chương 298, cúi đầu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, kết quả là khi vừa chạy ra cửa, họ đã đụng phải Linda đang lo lắng bước ra. Cô Linda, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Hạo Phương hỏi gấp, nhưng Linda không trả lời, mà cầm điện thoại di động. Cô nhanh chóng tra cứu dãy số. Dương Hạnh nhận thấy chiếc áo khoác trắng tinh ban đầu của Linda bị dính máu. Vừa định hỏi thì thấy Linda đã gọi điện thoại rồi. Bác sĩ Monica, chúng tôi gặp vấn đề lớn trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân. Tình trạng của bệnh nhân hiện rất tệ, và nhịp tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải làm gì đây? Khi họ nghe những lời của Linda, tim Dương Hạnh đột nhiên thắt lại. Và họ cảm thấy tim của mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đặc biệt là Dương Hạo Phương. Anh không dám nói gì. Không, không được. Cô nhất định là đang nói dối tôi. Cô nhất định phải cứu được ông nội của tôi. Đúng không? Linda gấp gáp đến muốn khóc. Đâu có thời gian nói chuyện với Dương Hạo Phương. Thấy đối phương không có trả lời. Cô lại hỏi. Bác sĩ Monica. Cô nói đi, chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào bây giờ? Tình trạng của bệnh nhân quá tệ. Cho dù bây giờ tôi chạy tới cũng đã muộn. Một lúc sau, Monica chậm rãi nói. Nhưng tôi có thể đề nghị cô đến gặp thần y Sở ở Hoan Châu. Anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi cho bệnh nhân. Hoan Châu, thần y Sở, chấm, Linda y sững sờ hỏi. Đúng vậy. Thần y Sở là thầy của tôi, và y thuật của ông ấy là tốt nhất tôi từng thấy. Nếu thứ hai thì không ai là thứ nhất, Monica tự tin nói. Được rồi, cảm ơn bác sĩ Monica. Linda không dám chậm trễ. Cảm ơn xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn thấy Monica kết thúc cuộc gọi, Dương Hạnh vội vàng hỏi. Cô Linda, chuyện gì vậy? Vì vậy... Linda nói về tình hình của ông Dương một cách đại khái. Cuối cùng, cô ấy lo lắng hỏi. Tôi vừa liên hệ với bác sĩ Monica của Hiệp hội Y khoa Quốc tế và muốn cô ấy giúp đỡ chúng tôi. Nhưng thật không may, cô ấy không có đủ thời gian. Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể cử máy bay riêng của nhà họ Dương đến đón cô ấy. Vô dụng. Hiện tại bệnh nhân có thể không trụ được lâu như vậy. Nhưng cô ấy đã tiến cử thần y Sở từ Hoan Châu. Nói rằng bên kia có thể giúp. Linda lắc đầu. Thần y Sở, Dương Hạo Phương và Dương Hạnh đã rất sốc khi nghe những lời này. Đặc biệt là Dương Hạo Phương. Hai mắt kinh ngạc, nuốt nước miếng một cái. Sừng sốt hỏi, cô Linda. Cô có chắc là bác sĩ Monica đang nói đến thần y Sở không? Vâng, thần y Sở ở Hoan Châu. Linda nhấn mạnh, và bác sĩ Monica cũng nói rằng cô ấy là học trò của thần y Sở và anh ta là người có y thuật tốt nhất. Cái gì? Nghe lại câu trả lời chắc chắn của Linda. Dương Hạo Phương như bị sét đánh. Thấy vậy, Linda không khỏi nhíu mày hỏi. Anh Dương. Có chuyện gì không? Không, không. Dương Hạo Phương nhanh chóng lắc đầu. Không có vấn đề gì. Mời thần y Sở đến đây. Nếu có chậm trễ, bệnh nhân thật sự sẽ không thể qua khỏi đâu. Linda nói xong, lại bước vào phòng. Dương Hạo Phương định đi theo. Nhưng Dương Hạnh đã ngăn lại. Anh trai, anh không nên đến mời thần y Sở sao? Mời, mời mời. Dương Hạo Phương thì thầm đáp lại. Dương Hạnh biết rằng Dương Hạo Phương không thể bỏ qua được thể diện của mình. Cô ấy nghiêm giọng nói. Anh hai, thần y Sở đã được em mời tới y rồi. Là anh không cho anh ấy khám. Sau này anh cũng đã nói rồi. Nếu như bác sĩ của nước Minh không chữa được cho ông thì anh sẽ tự mình đến mời thần y Sở. Lẽ nào anh quên sao? Dương Hạo Phương vẻ mặt cứng đờ. Sau đó tức giận nói. Anh đã nói điều này trước đây. Nhưng không ngờ tên nhóc đó lại là một vị thần y thực sự. Vậy thôi. Vì ông nội, anh sẽ đuổi theo anh ấy. Nói xong, anh ta nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, xe của Sở Quốc Thiên đang phi nước đại trên đường quốc lộ. Không bao lâu nữa sẽ có thể vào đường cao tốc. Ngay khi anh đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên, một âm thanh ma sát dữ dội giữa lốp xe và mặt đất vang lên. Và sau đó, một chiếc Lamborghini màu vàng chặn họ lại trên đường. Khi nhìn người thanh niên bước ra khỏi xe, Sở Quốc Thiên nheo mắt và xuống xe. Thần y Sở, Dương Hạo Phương mỉm cười khi thấy Sở Quốc Thiên xuống xe. Vừa nói vừa lao về phía Sở Quốc Thiên. Nhưng Sở Quốc Thiên lại lạnh lùng hỏi. Cậu chủ Dương, ý của anh là gì? Dương Hạo Phương biết Sở Quốc Thiên vẫn còn tức giận nên không khỏi cười thầm. Anh Sở, phẫu thuật của ông tôi có vấn đề. Mong anh cứu ông ấy. Lý do, đừng lo lắng. Chỉ cần anh cứu được ông nội tôi. Anh muốn thế nào tôi cũng hứa với anh. Dương Hạo Nhiên, cách chương.